Tiếp Thiên Vận, chương 106, chuyển giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn cư sĩ tình huống hiện tại rất ổn định, liền lấy ra một chút liên quan tới phù lục không hiểu vấn đề thỉnh giáo, kết quả cư sĩ không có tàng tư. Đối ta thế mà dốc túi tương thụ, giải quyết ta trước đó liền nửa biết không hiểu đồ vật. Nữ cư sĩ 10 phần bác học đối với phù lục nàng bởi vì khuyết thiếu phát âm, lại bằng vào một chút phức tạp thủ thế mà cũng có thể thành công mượn đến pháp, ta nhìn rất ghen tị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng lão nhân gia cũng rất lớn phương, trực tiếp cho ta xem chính nàng viết hơi mỏng sách nhỏ, bên trong liền ghi chép nàng trọng yếu chế phù yếu điểm cùng bằng vào chỉ pháp liền có thể tá pháp kỹ xảo, bởi vì là thời gian không còn sớm, ta được đồng ý của nàng về sau, liền dùng mới quả táo điện thoại chụp trang chụp lại. Để ngày sau học tập, tại nàng điểm hóa dưới ta cảm thấy chỉ ít có thể tăng lên 3 thành phù pháp uy lực, còn có tại tình huống đặc thù dưới, vẻn vẹn dùng thủ thế liền hoàn thành tá pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá để cho ta chân chính sùng bái nàng chính là một chút bùa vàng đến trong tay nàng, thế mà có thể phát huy lam phù hiệu quả. Đáng tiếc chiêu này không dễ học, ta cũng bởi vậy tạm thời bỏ đi suy nghĩ. Triệu Thiến nhìn ta nhận thật cùng chính mình sư phụ thảo luận phù lục cũng không dám tới quấy rầy, liền cùng bên cạnh Hàn San San trò chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã là rạng sáng 2 giờ ta đáp ứng Hải sư huynh về tứ tiểu tiên đạo quan, bởi vậy cùng nữ cư sĩ liền cáo từ rời đi, Triệu Thiến cũng không tốt lưu ta xuống tới. Rời đi thời điểm, Miêu Tiểu Ly nhìn ta một chút nhưng không có lên tiếng. Ta cũng không có ý định cùng nàng nói cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu hồ ly trong lòng tâm địa gian rào rất nhiều, chẳng hạn như vừa rồi nàng để cho ta thiếu ân tình trong, vốn là có mờ ám tồn tại, dù sao bình thường điểm người cũng sẽ không mở ra điều kiện này, mà lại đem biệt thự biến thành thùng sắt đồng dạng, vậy khẳng định không được đầy đủ vì Triệu Thiến, có lẽ là dự phòng nào đó một số chuyện mới đi làm. Vì Triệu Thiến an toàn, ta vẫn là cho Lôi Thanh gọi điện thoại, quả nhiên không ra dự liệu của ta, bị ta bức phải gấp hắn nói ra chân tướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nói Miêu Tiểu Ly tại gia tộc bên kia, gây thiên đại phiền toái đã đến nguy hiểm sinh mệnh trình độ, liền hắn thầm đều không che được nàng, cho nên mới đưa nàng ra, để nàng tự sinh tự diệt. Cái này nguy cơ cũng quan hệ đến thế gia phương diện. Nghe xong, ta cũng không có vì vậy từ bỏ Miêu Tiểu Ly, dù sao ta không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Huống hồ nghe Triệu Thiến giải thích nữ cư sĩ có thể nói là không nhà để về sau cũng sẽ cùng nàng ở cùng một chỗ, có cư sĩ tại ta đối biệt thự an toàn yên tâm rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lái xe đi tới đạo quán trên đường ta suy nghĩ rất nhiều. Có Hải Sư Huynh, Lưu Phương Viễn, Siêu Long cùng Lâm Phi Du Triệu gia đối mặt tàn tạ không chịu nổi Vương gia, khẳng định có vấn đỉnh thế gia phần thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hai đời nhà đấu tranh bộc lộ, Lý gia nổi lên sợ cũng sẽ không xa, Trương gia lão thái Trương Ngọc Phương chịu đựng không tìm ta, xúc tích lực lượng không nên xem nhẹ, liền Giang Hàn đều không có thúc giục ta đi báo thù. Lý Phá Hiểu là từ trấn đi tới người, cái kia liên tục không ngừng tá pháp để cho ta không cách nào chống lại, đây là hắn trọng thương phía dưới, nếu như thời kỳ toàn thịnh đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chu Thiện Minh thương dễ tránh ám kiếm khó phòng, hắn ý muốn như thế nào? Hắn nói với ta hành thi thợ chết rồi, đối phương lại khởi tử hoàn sinh tại bãi đỗ xe đem quỷ oa triệu hồi dưới trướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chu Tuyền thi thể cũng biến mất không thấy gì nữa, tất nhiên là hành thi thợ phái hành thi ôm đi. Ta cảm thấy hành thi thợ sẽ không bỏ qua ta, quỷ oa ăn Chu Tuyền thi thể, nghịch thiên chuyển biến sau nhất định còn sẽ lại đến lúc đó tứ tiểu tiên đạo quan cũng chưa chắc có thể cứu ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thành Hoàng gia lần này mặc dù tao ưng, nhưng lấy tính cách của hắn cùng Khuếch Trương thực lực quả quyết trình độ, lần tiếp theo gặp mặt sợ cũng không phải là trên trăm quỷ tướng đơn giản như vậy, không chừng đã chiếm đoạt cái khác Thành Hoàng đều không được biết. Thiết huyết môn chết 10 cái tìm ta lý do sợ không đơn giản chỉ bởi vì Vương gia cái tầng quan hệ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối mặt từng bầy khó có thể ứng phó người ta lưu lại, sư huynh bọn hắn có lẽ đều sẽ chết, bởi vậy ta chú định không để lại tới. Đi con đường nào kỳ thật đã sớm theo trong đầu ta sôi nổi mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta lái xe trở lại tứ tiểu tiên đạo quan lúc sư huynh cùng Diêu Long xe đã đứng tại đạo quán kia, ta xem bọn hắn gian phòng còn mở đèn, liền gõ cửa đi vào. Nhà tốt chơi nhiều rồi, không cho Thành Hoàng bắt xuống dưới. Vẫn là không có gặp được nha, Hải sư huynh đánh với ta thú, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi chuyển đi tới lui tự nhiên thời điểm gặp quỷ oa cũng tới, bất quá quả thực là cho ta chạy trốn, hành thi thợ còn sống được thật tốt đây này. Lưu Phương Viễn cùng Diêu Long đều không ngủ, ba người đêm hôm khuya khoát vẫn còn pha trà uống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hành thi thợ còn sống là trong dự liệu chuyện, về sau cũng sẽ không quá bình, hắn dám chơi hành thi tất nhiên là kẻ liều mạng, sẽ không lo lắng vi phạm cái gì. Diêu Long xoa cằm, nhìn qua cấp trên mảnh ngói nói. Không tệ, mấy ngày này trước hào hào ở tại cái này nghỉ ngơi lấy lại sức đi, có ta ở đây, sẽ không có vấn đề, Lâm Phi Du một cái lão bằng hữu nay trời đã tới, cũng gắn thêm phòng thi phấn cơ quan, chính là huyết thi đều không dám tùy tiện tới gần. Lưu Phương Viễn vỗ vỗ bờ vai của ta, nhìn xem trong chén trà nước trà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cho ba vị lão nhân rót trà, nói ra, Lâm lão bệnh tình như thế nào? Hắn vẫn khỏe chứ, ba người trầm mặc ánh mắt trốn tránh, Hải sư huynh trước hết nhất nhận lấy lời nói gốc giả. Vẫn được đã chuyển di đi thành phố, chỉ cần khôi phục lại liền tốt, bất quá phía trên đã quyết định để hắn ở trong thành phố tu dưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tìm tới cửu nhân A, ta không tự chủ đỏ mắt, cái nào còn không biết bọn hắn có ý tứ gì, nhìn xem ba người khóe mắt đều rõ ràng có lau qua vết tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dùng trùng thế ra rất nhiều, dùng loại này bụng trùng cũng không ít nghe được có thể là Lâm huyện đến. Diêu Long cầm nước trà tay run dưới, đổ ra rất nhiều. Lưu Phương Viễn nước mắt tuôn đầy mặt, Hải ca oa nhi này từ thông minh như vậy, ngươi lừa hắn có làm được cái gì? Ta liền nói không gạt được hắn đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì, thời điểm đưa tang, nhớ tới kia cả ngày trong nói khoác chính mình bao nhiêu lợi hại, lại thường xuyên trời xui đất khiến không cách nào biểu hiện lão pháp y, trong lòng ta khó chịu tới cực điểm, nếu lấy thẳng đau nhức lão gia hỏa hôm nay đuổi ta thời điểm ra đi, còn giả bộ người không việc gì đồng dạng, quay đầu chính mình đi được so cái gì cũng nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như nói hắn chết không quan hệ với ta, chính ta đều không gạt được chính mình. Trong đêm đi vào thành phố nhà tang lễ hỏa táng. Nhập huyện liệt sĩ nghĩa trang, Hải ca nói muốn giấu giếm ngươi, liền nghĩ ý xấu chạy về tứ tiểu tiên đạo quan chờ ngươi. Diêu Long nước mắt cũng đi theo sông ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi, khục khục, Hải sư huynh chỉ vào Diêu Long còn muốn nói điều gì, lại ho kịch liệt. Cái này một ngày cuối cùng vẫn là tới, Lâm lão không có chống nổi đến, quả nhiên là đi trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc ấy ta làm sao không nghĩ tới đâu, nhiều như vậy hệ thống công an người đều tới, vây bệnh viện tràn đầy đều là, Hải sư huynh còn muốn gạt ta về đạo quan, để cho ta tại đạo quán ở vài ngày, hắn kia là sợ ta đi ra, biết Lâm Phi Du qua đời mà cảm thấy tự trách. Lâm Phi Du cũng không hoàn toàn là bởi vì ngươi mới chết, huyền môn chuyện tàn khốc đi con đường này, nhân quả báo ứng chắc chắn sẽ có đến cùng thời điểm, thời gian dài ngắn mà thôi, đau thương cái gì liền nhận lấy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải sư huynh thở dài, sau đó nhìn ta vẫn thương tâm, lại nói ra. Nhớ ký tại tiểu nghĩa thôn thời điểm ta đã từng nói a, đi từ trấn thời điểm cùng ta cùng đi ông bạn già liền đều chết hết, kỳ thật bọn hắn cái nào không phải ta theo tuổi trẻ liền nhiệt huyết qua huynh đệ. Cái nào không phải cùng tiểu lâm như thế cùng ta từng có mệnh giao tình. Tựa như thoát ly thế gia vương gia tán tô vương Việt vương thành thân ca ca, hắn cũng liền chết tại từ trấn. Sư huynh của ngươi nói không sai, huyền môn con đường này không dễ đi, nhưng đã đi, sinh tử liền không phải do ngươi nói được rồi, trừ phi làm ẩn sĩ, được trong núi một chuyện không biết ta tại tứ tiểu tiên đạo quan ổ cả một đời, không phải là không ôm quyết định này, huyền môn quá phức tạp. Lưu Phương Viễn bồi thêm một câu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thoáng chút nghỉ ngơi đi thôi, mời đến Thái Nhất Đại Thần, liền di giá ngươi ở gian phòng trong, ta một sẽ đi dâng hương. Hải sư huynh nhìn ta ngơ ngơ ngác ngác cũng không còn lưu ta. Ta không biết làm sao ra khỏi phòng, cả người cảm thấy huyền môn đều là ảm đạm không rõ, bên trong giấu giếm mãnh liệt sóng cả ta thật có thể một đời tránh thoát a, các sư huynh còn có thể giữ gìn ta bao lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vương gia làm phỉ, gia huấn lại có văn có văn vương Việt liền có võ vương thành, có thủ đại đêm vương hàng đồng dạng liền có xã hội đen vương đống, nhìn như sắp chết vương gia quả thực là đem Lâm Phi Du kéo đi chôn cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế ra bên trong trình độ phức tạp vượt qua tưởng tượng của ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mở ra cốp xe ta theo bà ngoại trong thùng tìm ra bạch nhật nặc tích tàng khí thiên cũng đem Thái Nhất Đại Thần xin ra. Gian phòng trong, tại sư huynh vẽ xong vị trí bên trên buông xuống Thái Nhất Đại Thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ta dâng hương nến, kinh ngạc nhìn rất lâu, mới lấy ra tàng khí thiên. Tĩnh hạ tâm, ta tinh tế nghiên cứu bên trong hối. Chữ, thời gian tiến vào sau nửa đêm, sư huynh đến đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy ta đang đọc quyển kia tàng khí thiên, hắn liền bu lại, đối ta tiến hành đề điểm, quyển sách này hắn cơ bản đọc ngược như chảy, bởi vậy ta điểm đến phức tạp địa phương, hắn lập tức có thể nói ra mấu chốt đến, đồng thời còn nói ra sử dụng kinh nghiệm cùng kiến giải. Buổi sáng, lúc sau đã là 10 giờ hơn, Hải sư huynh cùng Diêu Long bởi vì Lâm Phi Du chết mà chạy tới trong huyện Lưu Phương Viễn tọa trấn tứ tiểu tiên đạo quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng Lưu Phương Viễn đi nói sửa xe, ta liền chuẩn bị đi tới trên trấn, khi thu thập hành lý mở ra cốp xe thời điểm, Lưu Phương Viễn cầm một túi nhựa đồ vật cho ta. Sư huynh của ngươi biết ngươi hôm nay muốn đi tiểu nghĩa thôn, chuẩn bị cho ngươi lam phù cùng một chút sự bị phù lục, liền ẩn khí phù lục đều cho ngươi vẽ xong, hắn dặn dò ngươi nhất định phải trở về, gặp được nguy hiểm ưu tiên toàn thân trở ra, chuyện nơi đây không cần quan tâm, chỉ cần khác thế gia không nhúng tay vào, Diêu Long cùng hắn đều có thể ứng phó. Lưu Phương Viễn đem đồ vật mở ra, là mấy chục tấm lam phù còn có một cặp pháp muối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn làm sao biết ta muốn đi tiểu nghĩa thôn, ta cảm động nhận lấy đồ vật nhét vào da châu ba lô lệch vai trong, hiện ở bên trong có thiên sư kỳ, có hàng trăm tấm lam phù, bùa vàng cùng người giấy mấy trăm tấm, số lượng khả quan, ta lần này về tiểu nghĩa thôn, trang bị đã mang đầy. Người muốn học sư huynh của ngươi Bạch Nhật Nặc Tích, chẳng lẽ hắn còn không đoán ra được a? Lâm Phi Du trước khi chết đem cái này bao phòng thi phấn cùng phối phương cũng cho ngươi lưu lại, ban đêm đi ngủ vẩy một chỗ, phòng thi phòng mấy thứ bẩn thỉu, không chừng mạng nhỏ có thể bảo trụ. Lưu Phương Viễn cầm non nửa cân phòng thi phấn cho ta, thứ này là Lâm Phi Du điều chế, hiệu quả không rõ ràng, nhưng Lâm Phi Du dùng rất nhiều lần, lần thứ nhất chính là nhà xác cho Vương Hằng nghiệm thi thời điểm, còn có tới lui tự nhiên câu quỷ hoa thời điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong mắt ta rưng rưng, Lâm Phi Du cùng ta cùng bằng hữu đồng dạng, hắn chết đối ta ảnh hưởng rất lớn, cũng là ta quyết định về tiểu nghĩa thôn mấu chốt một cái. Đây là triệu hợp hồn, ta lần này không biết lúc nào có thể trở về, vẫn là đem hắn giao cho ngài đi, tại đạo quán trong đại trận không thể an toàn hơn. Ta vừa nói, đem chứa người giấy ống tròn giao cho Lưu Phương Viễn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.